Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Phi Trần Hư không nhắc tới, ngươi tên chữ ta ở trước kia rất sớm cũng đã nghe nói qua, nhưng mà cho đến ngày hôm nay, mới là chúng ta tới giữa lần đầu tiên gặp mặt, trễ sao? Thật ra thì không khuya bao nhiêu, dẫu sao thật nếu nói mà nói, vậy không dài hơn thời gian, nhưng mà, bây giờ ngươi, và ban đầu ngươi so với, thật sự là một cái thiên một cái địa. Ở ngươi trên mình, ta cũng nhìn thấy vậy bốn chữ hậu sinh khả úy à? Mục đế đầy mắt phức tạp nhìn Trần Phi, nhìn như, vậy rõ ràng cho thấy có chút cảm khái, hắn đúng là trước kia rất sớm cũng đã là nghe nói qua Trần Phi tên chữ, thế nhưng thời điểm hắn cũng không để ý, bởi vì đối hắn mà nói, thời điểm đó Trần Phi còn quá yếu, ở hắn trong mắt liền cùng một cái có cũng được không có cũng được con kiến hôi vậy. Căn bản không đáng hắn trong mắt, chú ý, cho nên ở qua liền sau đó, hắn cũng chỉ rất nhanh quên lãng chuyện này nhưng mà. Làm hắn lần nữa chú ý tới Trần Phi sau đó, không ngờ phát hiện. Hôm nay Trần Phi, hắn thì đã quật đưa đến một loại, cho dù là hắn mục đế, vậy đều không cách nào khinh thường, thậm chí là vậy đều có chút làm lộ vẻ xúc động, giật mình độ cao. Đây không thể nghi ngờ là một kiện rất để cho người giật mình sự việc. Trọng yếu hơn chính là, từ ban đầu đến hiện tại, Trần Phi quật khởi đoạn thời gian này có nhiều dài. Chồng đỡ chết cũng chỉ là mấy trăm triệu năm. Hoặc là hơn một tỷ năm thời gian mà thôi, đoạn thời gian này đối những cái kia tu sĩ bình thường mà nói, có lẽ đúng là không ngắn, nhưng đối với hắn như vậy chém vạn đạo cổ thần mà nói, nhưng căn bản không dài hơn thời gian, cũng càng không coi vào đâu, nhưng còn bây giờ thì sao? Ban đầu cái đó ở hắn trong mắt rõ ràng so con kiến hôi còn yếu hơn nhỏ Trần Phi, hôm nay thì đã biến thành một vị, có thể liên tục chém giết đạo quân cường giả nhân vật hung ác. Hơn nữa, còn ở nơi này đệ ngũ đế thành trong đó, sông xuống to lớn như vậy chiến công, và uy danh. Cái này cái gì khái niệm? Đây thật là một kiện rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, hắn hiện tại vậy còn càng rõ ràng một chuyện đó chính là Trần Phi hôm nay thực lực chân chính, thật giống như so hắn mục đế, cũng còn vô cùng có thể sẽ lợi hại hơn, càng thêm tăng thêm một bậc. Dẫu sao vậy ước chừng sáu đại đạo quân cường giả khủng bố chiến tích. Như nếu đổi lại là hắn tới, vô luận như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không thể nào có thể làm được. Nhưng mà Trần Phi nhưng có thể, cho nên, đây chính là chênh lệch và chứng minh. Hôm nay Trần Phi, sợ rằng thật đã là vượt qua hắn mục đế như vậy thực tế đối hắn mà nói, dĩ nhiên là được đánh vào. Vậy để cho trong lòng của hắn tâm trạng, cảm thấy mười phần phức tạp. Nhưng hắn vậy rõ ràng, đây chính là thực tế, bởi vì người và người tới giữa. Đúng là có chênh lệch, huống chi Trần Phi tiềm lực thiên phú, chỉ sợ cũng càng đã vượt qua cái này thế gian 99% cửu cửu liền chứ. Hắn đã từng cũng là một vị vô địch thiên hạ, xưng bá liền một cái thời đại siêu cấp yêu nghiệt, có thể hiện tại, ở Trần Phi trước mặt, nhưng thật giống như trở nên có chút mẫn nhiên đám người liền à mục đế trong mắt lướt qua một nụ cười khổ, chỉ theo sau đó, hắn vẫn là đè xuống trong lòng của hắn tâm trạng, hướng Trần Phi nhìn lại. Cười nói, Trần Phi, ta lần này tới tìm ngươi, tổng cộng có ba sự kiện, tiền bối mời nói, Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, thứ nhất, Ngạc Long cổ đế sự kiện kia, cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, có lẽ ta cháu nhỏ thù, chỉ sợ cũng khó khăn báo. Mục đế thở dài, nói, tiền bối khách khí Trần Phi dừng một chút, sau đó nhẹ giọng nói, nhắc tới cũng coi là cơ duyên xảo hợp, bất quá. Coi như hắn không có chết ở ta trong tay, ngày khác đụng phải tiền bối ngươi, cũng giống vậy là chết cho nên, vậy không việc gì quá lớn khác biệt đi. Ai, ngươi lời nói này, ngươi còn đừng đi ta trên mặt rát vàng mục đế thở dài, cười khổ nói thật, cũng không sợ ngươi cười, ta mặc dù là chém vạn đạo cổ thần, nhưng là, lấy ta bây giờ thực lực, muốn giết một cái đạo quân, độ khó rất lớn. Ngươi thật lấy vì ai đều cùng ngươi như nhau. Giết đạo quân cường giả cùng chém dưa cắt rau tựa như được. Làm sao có thể, không dối gạt ngươi nói, mới vừa lúc tới, nghe nói chuyện ngươi, ta thậm chí cũng còn lấy vì ngươi cũng đã là chém vạn đạo cổ thần. Nếu không, sao có thể sẽ như vậy lợi hại, đường đường đạo quân cường giả, nói giết liền giết. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, sau đó lại đổi câu chuyện, nhìn về Trần Phi, nói, tóm lại, nhân tình này ta ghi nhớ, sau này nếu như có cái gì cần giúp, ngươi một câu nói, ta Mục Dụng Dương, tuyệt đối không nói hai lời, không thể thoái thác. Lời vừa nói ra, Trần Phi giã là cười một tiếng, nói, tiền bối, không cần phải làm được như thế nghiêm túc, ngươi vậy hẳn biết, chúng ta đều là người mình, lại có thể là người mình, vậy không cần phải nói quá lời khách khí. Dừng một chút, Trần Phi lại lên tiếng, nói, cái khác hai chuyện đâu, chuyện thứ hai là, Cơ Phùng Viễn vậy tiểu tử nhờ ta hướng ngươi mang một tiếng tốt, 200 triệu năm trước, hắn thành công đột phá đến cổ thần cảnh giới, nhưng hắn lại bị Thiên Thanh Đại Nhân đưa cho Không Hải, tiếp tục tu luyện. Mục Đế nhẹ giọng nói, Không Hải, Trần Phi sợ run một tí, giống như là có chút mờ mịt. Ừ, Không Hải, Mục Đế gật đầu một cái, nói, đó là chúng ta không gian thần vực bí mật lớn nhất, cũng là ban đầu vị kia, xưa nhất không gian chí tôn nơi ra đời, Không Hải trong đó, có cái này thế gian xưa nhất thuần túy nhất, cùng với nhất thấu triệt không gian chi đạo lực lượng. Cho nên, đối bất kỳ một vị không gian chi đạo tu sĩ mà nói, nơi đó cũng là tuyệt đối thánh địa tu luyện. Nếu là có thể ở đó trong đó tu luyện một năm, hoàn toàn có thể so với ngoại giới 10.000 năm. Hơn nữa nếu là có thể ở đó Không Hải trong đó tu luyện, cũng có thể tăng tốc độ đối không gian chi đạo lĩnh ngộ. Mặc dù cái loại này tăng tốc độ đối mỗi cái người cũng không giống nhau, nhưng cho dù là ít nhất, chỉ sợ cũng hiểu rõ lần nhiều, mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần, vậy cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, vô số năm tháng tới nay, vô số đời trước, đều ở đây vậy Không Hải trong đó để lại bọn họ tạo hóa và truyền thừa. Mặc dù những cái kia tạo hóa truyền thừa, cũng không gặp được điều rất thích hợp hắn, nhưng là, có, tổng so không có tốt. Chỉ cần có thể được, nhiều hơn thiếu thiếu vậy vẫn có thể từ trong đạt được một vài chỗ tốt. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng hắn, chờ ngươi gặp lại hắn thời điểm, nói không chừng hắn cũng đã là một vị đạp thiên cổ thần. Dừng một chút, hắn vừa liếc nhìn Trần Phi, nói, vốn là, ta vẫn cùng Thiên Thanh Đại Nhân nhắc qua, để cho ngươi cũng đi Không Hải xem nhìn sự việc, nhưng Thiên Thanh Đại Nhân nhưng nói cho ngươi, bây giờ ngươi, đã không cái đó cần thiết bắt đầu ta còn không tin, nhưng hiện tại ta tin. Đối ngươi mà nói, Không Hải, quả thật đã không phải là phải địa phương muốn đi. Hơn nữa, chúng ta sở dĩ kéo Cơ Phùng Viễn, để cho hắn không cho phép xuất thế, là bởi vì là lấy hắn vậy siêu thoát cổ thần cảnh giới tu vi, căn bản không biện pháp và một vị đạo quân cường giả chống lại. Cho nên, chúng ta phải đến khi hắn trở thành đạp thiên cổ thần sau đó, mới có thể an tâm đem hắn thả ra. Mà ngươi nói đến đây, vậy Mục Đế hơi dừng lại một chút, sau đó vậy trực tiếp là nở nụ cười khổ, nói, xem ra, ngươi có lẽ thật có thể trở thành cái thứ hai vạn sơ thần vương, vạn tiên vương thần thiên đô, thậm chí là vậy Nam Ly Phượng Tổ. Tại sao hắn sẽ nói như vậy? Thật ra thì vậy rất đơn giản. Cơ Phùng Viễn thân là đường đường bát thần cấm yêu nghiệt, nhưng cũng hay là tìm không tới, lấy siêu thoát cổ thần cảnh giới tu vi, chống lại đạo quân cường giả, nhưng Trần Phi hắn, nhưng làm được, cái này ý vị như thế nào, lộ ra thấy rõ. Dù là Trần Phi hắn cũng không phải là chín thần cấm, hơn phân nửa vậy không kém nhiều lắm. Nếu là lúc trước, bị hắn biết như vậy tin tức, tất nhiên sẽ dọa cho giật mình. Nhưng hiện tại, hắn vậy bắt đầu từ từ có chút chết lặng. Trần Phi tiềm lực thiên phú, rốt cuộc có mạnh. Chuyện này, cho dù là đến nay cũng không có một chính xác định luận. Nhưng trên thực tế, rất nhiều như hắn người như vậy trong lòng, nhưng cũng thật ra thì cũng sớm đã có phù. Không nói, đó là bởi vì bọn họ bây giờ muốn bảo vệ Trần Phi. Không nói, chính là lớn nhất bảo vệ, tốt nhất giữ bí mật. Nhưng trong thực tế, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lòng bọn họ mặt thật ra thì đã sớm lòng biết rõ. Nếu Thiên Thanh tiền bối cảm thấy ta không cần phải đi, vậy coi như xong đi, không đi vậy không có sao. Trần Phi cười một tiếng, nói, Thiên Thanh và Luân Hồi Thánh Tôn đối hắn như thế nào? Đây tuyệt đối là không có nói, cho nên, nếu đối phương đều nói như vậy, cầm hắn dĩ nhiên sẽ chọn tin tưởng. Tốt lắm, một chuyện cuối cùng, Mục Đế mím môi một cái, sau đó đầy mắt ngưng túc nhìn Trần Phi, nói, ta hy vọng, tiếp theo ngươi phải rời đi nơi này. Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí, nói, Mục tiền bối, ngươi lời này là ý gì? Ta hy vọng ngươi tiếp theo lập tức rời đi cái này đệ ngũ đế thành, ngươi không thể sẽ ở cái này tiếp tục ở lại. Mục đế trầm giọng nói, tại sao? Trần Phi hơi nhíu mày, có chút nghi ngờ, bởi vì ngươi quá ra mặt, cũng quá chói mắt. Mục đế ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, sung bắn chim đầu đàn đạo lý, ta muốn ngươi hẳn rõ ràng, từ ngươi trở về, đến hiện tại, ước chừng giết 5 đại đạo quân cường giả, tiếp theo ngươi cảm thấy bọn họ còn dám và ngươi đánh sao? Không chịu chết sự việc, không người sẽ ngu xuẩn đến đi làm. Cho nên, dù là ngươi lại tiếp tục ở đây đệ ngũ đế thành đợi tiếp theo, ngươi vậy khả năng không lớn có thể có cái gì coi như. Ngược lại, một khi bọn họ đối ngươi động thủ nữa, đến lúc đó, đối ngươi mà nói, cũng không phải cái gì cơ hội, mà là nguy hiểm, thiên đại nguy hiểm, nổi tiếng nguy hiểm. Ngươi biết chưa, Trần Phi há miệng một cái, sắc mặt vậy có chút khó coi, hắn đương nhiên là rõ ràng, đối phương lời nói này thâm ý là cái gì? Ta hỏi ngươi, nếu những cái kia đạo quân cường giả cũng không làm gì được ngươi, lần kế, ngươi cảm thấy ngươi đối thủ, sẽ là ai? Còn sẽ là bọn họ sao? Mục đế nhìn Trần Phi, sắc mặt phá lệ nghiêm túc. Trần Phi há miệng một cái, sau đó sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói. Đạo tổ, không sai, mục đế gật đầu một cái, nói, nếu như bọn họ lại đối ngươi ra tay, tất nhiên sẽ là đạo tổ cường giả tự mình ra tay. Đến lúc đó, hết thảy liền đã trễ rồi, ta biết, có lẽ ngươi còn cất giấu một ít lá bài tẩy. Có lẽ có thể ở vậy đạo tổ cường giả dưới quyền, chống đỡ cái 2-3 cái, nhưng cái này có ý nghĩa sao? Đã không có ý nghĩa gì, cho nên, tiếp theo, ngươi phải rời khỏi nơi này trước. Đi nơi nào đều tốt, ngươi có thể cùng Cơ Phùng Viễn như nhau, bắt chặt thời gian trở nên mạnh mẽ, tranh thủ cố gắng đột phá đến đạp thiên cổ thần cảnh giới tu vi. Cũng có thể đi những thứ khác vậy mấy tỏa bên Nguyên Đế thành xem, đến bên kia. Người biết và mới vừa tới nơi này như nhau, không cảm giác cái tồn tại gì, kẻ địch cũng sẽ không quá nặng coi ngươi, vậy chính vì vậy, đối ngươi mà nói, đây mới thật sự là cơ hội. Người biết chưa, nghe được cái này, Trần Phi trực tiếp là trầm mặc, nói thật, ban đầu nghe được cái này mục đế mà nói, hắn còn có chút không ưa, dẫu sao hắn đúng là có chút không thích người khác đối hắn quơ tay múa chân, nhưng hiện tại, hắn nhưng rõ ràng. Đối phương nói đúng là không sai. Rời đi nơi này, đúng là tốt nhất lựa chọn, nếu không, hắn nhất định phải chuẩn bị đối mặt đạo tổ cường giả chuẩn bị. Nhưng mà lấy hắn bây giờ thực lực, nếu là thật sẽ đối lần trước vị đạo quân cường giả nói không nghi ngờ chút nào, tất nhiên là thất bại không thể nghi ngờ. Cho dù là một chút xíu phần thắng, cũng không có. Thậm chí còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp là nhìn một cái vậy mục đế. Chợt giơ tay lên, khom người hành lễ nói. Mục tiền bối, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Người bên trong lòng mình hiểu rõ là được mục đế cười một tiếng, nói, đúng rồi, ta có một đề nghị, người có thể hơi tham khảo một tí. Đề nghị gì? Trần Phi hỏi, người thợ săn, mục đế chậm rãi nói. Người thợ săn, mục đế gật đầu một cái, nói, chiến tranh liên minh người thợ săn. Có thể trực tiếp ở chiến tranh liên minh tiếp lấy nhiệm vụ, so với trực tiếp trú đóng ở nào đó tòa đế thành. Ta đây là cảm thấy ngươi người như vậy, thích hợp hơn đi làm cái người tự do, nhận được nhiệm vụ là cái gì, liền đi nơi đó. Cứ như vậy mà nói, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Nhiệm vụ, Trần Phi trong mắt lướt qua một chút vẻ suy tư, chợt mới lại ngẩng đầu lên, nhìn vậy mục đế, nói. Tiền bối, chiến tranh này liên minh người thợ săn, cần gì thủ tục. Mới được cái thân phận này. Người chẳng lẽ còn không phải người thợ săn sao? Mục đế ngẩn một tí, trong mắt hiện ra có chút vẻ kinh ngạc, sau đó lúc này mới lắc đầu một cái, đang muốn mở miệng, bọn họ chỗ ở chỗ tòa này sân nhỏ bên ngoài, lại đột nhiên truyền đến một giọng nói. Hai người lại có thể chung một chỗ, vừa vặn, cũng tiết kiệm ta một phen công phu. Mục đế, Trần Hư không ngại ta cắt đứt các ngươi chứ? Lời vừa nói ra, vậy mục đế và Trần Phi đều là đồng thời ngước mắt, hướng vậy ở ngoài viện nơi nào đó, nhìn tới, rồi sau đó, liền thấy vậy mục đế vậy trực tiếp là cười một tiếng, nói, Ma Tôn, đã lâu không gặp. Vô Luân Đạo Tôn, Trần Phi giã là nhẹ giọng nói, coi là chào hỏi, lúc đầu vậy tới người không phải người khác, chính là vậy đệ ngũ đế thành Thiên Nguyên Đạo Tôn cường giả Vô Luân Đạo Tôn. Vù vù, không gian lóe lên. vô số đen thui như mực ma khí lăn lăn tới, trong chớp mắt, vậy vô luân đạo tôn liền trực tiếp là xuất hiện ở bọn họ trước mắt, sau đó cười ngồi xuống, nói. Vừa vặn ta còn ở tìm các ngươi, vừa vặn ngược lại cũng tiết kiệm ta một phen công phu. Ma tôn, Thần Phi hắn còn không phải là người thợ săn sao? Ngục đế nhẹ giọng hỏi nói. Ừ, vô luân đạo tôn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, hắn tới thời gian quá ngắn, hơn nữa còn vừa vặn đuổi kịp trước kia vậy mấy chuyện đại sự, cũng chỉ trì hoãn, bất quá vậy không việc gì, cái này thật ra thì cũng là ta đến tìm hắn một trong những chuyện, tiếp theo, ta sẽ đích thân mang hắn đi chiến tranh liên minh, người thợ săn thân phận sự việc, vậy sẽ giải quyết chung. Vậy thì tốt, mục đế gật đầu một cái, lại nữa lời nói, mà vậy vô luân đạo tôn vậy trực tiếp là hướng Trần Phi nhìn tới, nhẹ giọng nói. Trần Hư Không, vốn là ta còn muốn tự mình và ngươi nói, nhưng mới vừa rồi, mục đế cũng đã nói cho ngươi, vậy ta vậy liền nói thẳng, vì bảo vệ ngươi an toàn, ngươi liền tạm thời rời đi trước cái này để ngũ đế thành đi. Nếu như đến khi Hải Lam lão tổ, tinh thần lão nhân, cùng với vậy Diệp Cuồng Huyết, Long Phượng cổ tổ, bọn họ thoát thân sau này, ta sợ bọn họ sẽ hồn hình, ý lớn hiếp nhỏ, đối ngươi bất lợi. Trần Phi dừng một tí. Sau đó vậy nói thẳng gật đầu một cái, nói. Được, vô luân đạo tôn cười một tiếng, sau đó lại hướng trước vậy mục đế nhìn tới, sắc mặt trầm xuống, nói. Mục đế, vậy không gian mười bảo, ngươi mang tới chưa? Mục đế không trực tiếp trả lời, mà là chìa tay ra, không gian chi lực ánh sáng chớp mắt, vù vù. Nhất thời ở trong tay hắn liền trực tiếp là xuất hiện 10 kiện lớn chừng ngón cái, chiếu lấp lánh bảo vật. Những bảo vật này có chút nhỏ lưỡi diều, nhỏ xiềng xích, đỉnh nhỏ, cửa nhỏ biển, hoa nhỏ giỏ, nhỏ sách vân vân, còn có một tòa lớn chừng bàn tay trận bàn, liếc nhìn lại, trận bàn kia thật giống như mới là chủ thể. Những thứ khác vậy 9 kiện bảo vật, đều nhất nhất trôi lơ lửng ở trận bàn kia bên trên, tản ra ánh sáng nhàn nhạt mang, lẫn nhau câu liền, có vô số điều không gian lực lượng ngân tuyến, đem bọn họ xen kẽ, kết nối chung một chỗ. Chiếu lấp lánh. Lấp lánh rực rỡ, lộ vẻ được 10 phần dụ cho người nhìn chăm chú. Này cùng cảnh tượng vừa ra, cho dù là Trần Phi sự chú ý cũng đều bị hấp dẫn. Hắn ánh mắt lửa đốt nhìn chằm chằm vậy cái gọi là không gian mười bảo, trong cơ thể không gian chi đạo lực lượng, lại có thể trực tiếp là có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Đây chính là không gian mười bảo, Trần Phi lẩm bẩm nói. Không sai, mục đế cười một tiếng, chợt có chút tự hào nói, Trần Phi. Ngươi đừng xem ta chỉ là một chém vạn đạo cổ thần, nhưng ta chỉ cần có cái này không gian mười bảo nơi tay, cho dù là đối tượng ma tôn, cũng đều có thể nắm vững thắng lợi. Ngươi nói đúng không, ma tôn? Được rồi, người nào không biết các ngươi không gian thần vực không gian mười bảo lợi hại? Khoe khoang cái gì? Vô luân đạo tôn tức giận liếc khinh bỉ, sau đó nhìn mục đế, trầm giọng nói. Nếu cái này không gian mười bảo đã vào vị trí, mục đế... Vậy ngươi cũng phải bắt đầu chuẩn bị một chút, đại ma thần đến một cái. Chúng ta lập tức động thủ, tấn công tam lão tiên nhân đồ. Có thể, mục đế trực tiếp là gật đầu một cái. Vậy trước tiên như vậy đi, việc này không nên chậm trễ. Trần Hư Không, ta mang ngươi đi thiên đạo giới, chiến tranh liên minh. Vô luân đạo tôn cũng là gật đầu một cái, sau đó hướng vậy Trần Phi nhìn tới. Được, Trần Phi trực tiếp là gật đầu một cái, tiếng nói rơi xuống. Vậy vô luân đạo tôn vậy trực tiếp là chìa tay ra, ánh sáng lóe lên, nhất thời ở trong tay hắn liền xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay đá. Đá này vừa xuất hiện, liền trực tiếp là toàn thân tách ra quang đứng lên, từng đạo quy luật lực, từ trong bay ra, không ngừng phiêu hướng hư không, lại hội tụ thành một cổ vô hình không gian chi đạo lực lượng, ở đó trong hư không toát ra từng luồng năng lượng kỳ dị. Thiên đạo giới, mở. Cùng lúc đó... Vậy vô luân đạo tôn vậy trực tiếp là hướng về phía vậy đá nhẹ nhàng điểm một tí, nhất thời, cảnh sắc trước mắt thời gian thay đổi, vậy trong hư không năng lượng kỳ dị, bắt đầu pháo bông ra một cánh cửa hộ, mãnh liệt mênh mông không gian chi đạo lực lượng từ trong sông ra, may là Trần Phi thấy sau đó cũng đều hơi sợ run một tí, tốt mãnh liệt không gian chi đạo lực lượng à, hơn nữa, cổ lực lượng này thật giống như vẫn cùng thanh thiên tiên giới có liên quan. Trần Phi nhẹ giọng nói. Ngươi còn thật đủ bén nhảy, cái này cũng có thể bị ngươi phát giác ra được. Vô luân đạo tôn có chút kinh ngạc, chợt giải thích. Thiên đạo giới tồn tại, là vì thanh thiên tiên giới thiên đạo ý chí. Nói cách khác, phàm là muốn đi vào trong đó người, đều cần mượn khối này thiên đạo đá, đi câu liền, kết nối thiên đạo ý chí, mới có thể mở khải cửa này. Đi thôi, tiếng nói rơi xuống, vô luân đạo tôn trực tiếp là nắm lên vậy đá, sau đó thân hình chớp mắt, trực tiếp là hướng thiên đạo kia giới môn hộ hư không dậm chân đi, trực tiếp là bước vào đến vậy một chỗ khác trong hư không. Mà ở thấy một màn này, trừ phi vậy là hướng về phía vậy mục đế gật đầu một cái, sau đó, vậy đi vào theo. Nhất thời, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến hóa, không tới trong chớp mắt, một tòa lớn vô cùng thứ nguyên không gian thế giới, cũng đã là xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cái này chính là thiên đạo giới, Trần Phi nhìn lướt qua bốn phía, sau đó trực tiếp là hướng vậy cách đó không xa một tòa cao vút trong mây to lớn kiến trúc nhìn tới. Hiển nhiên, hắn đã là phát giác, nơi đó, thật giống như chính là chỗ tòa này cái gọi là thiên đạo giới nơi hạch tâm. Cái này thiên đạo giới, vốn là thiên đạo minh dành riêng, nhưng bây giờ là thời kỳ đặc thù, liền tạm thời biến thành chiến tranh liên minh đại bản doanh. Vô luân đạo tôn thanh âm vang lên, sau đó lại nhẹ giọng nói, thanh thiên tiên giới người, không nhất định có thể tới cái này thiên đạo giới người, nhưng có thể xuất hiện ở đây thiên đạo giới người, căn bản đều là chúng ta người mình. Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí, chỉ theo sau vậy vẫn là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đi thôi, thấy ngọn núi kia chưa? Đó là thiên đạo núi, danh như ý nghĩa, thiên đạo núi, chính là cái này thiên đạo giới hạch tâm. Cũng là chiến tranh kia liên minh chỗ, vậy mà nói, tối thiểu cũng phải 4 sao người thợ săn, hoặc trở lên thân phận, mới có tư cách đến gần nơi đó. Vô luân đạo tôn lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói. 4 sao người thợ săn, Trần Phi sợ run một tí, chợt tò mò nhìn về vô luân đạo tôn. Người thợ săn, chính là một loại thời kỳ chiến tranh đặc biệt danh hiệu, do chiến tranh liên minh giao phó cho, hơn nữa căn cứ hắn đóng góp nhiều ít, còn có đến một cái thất tinh cấp bậc phân chia. Trong đó, 1 sao yếu nhất, thất tinh mạnh nhất. Vô luân đạo tôn nhẹ giọng nói, dừng một chút, sau đó hắn có nhìn về phía Trần Phi, con mắt lóe lên nói, yếu một chút người thợ săn, ta không nói, liền từ nơi này 4 sao người thợ săn bắt đầu đi. Người có biết một cái đạo quân cường giả đầu người, trị giá nhiều ít điểm cống hiến? Nhiều ít, Trần Phi hỏi, 100.000, vô luân đạo tôn nhìn về phía phương xa, ánh mắt lóe lên, nói, vậy mà nói, nhập môn cấp yếu nhất đạo quân, bọn họ đầu, trị giá 100.000 điểm cống hiến. Nếu như mạnh hơn một chút phổ thông đạo quân, đứng đầu đạo quân, thậm chí là vô địch đạo quân nói, bọn họ đầu còn sẽ càng đáng tiền, nhưng nói chung sẽ không vượt qua 200.000. Còn như cái này 4 sao người thợ săn dừng một chút, vô luân đạo tôn nhẹ giọng nói. Nếu muốn trở thành 4 sao người thợ săn, một cái trong đó yêu cầu, chính là muốn tổng độ cống hiến đạt tới 10.000 điểm. 10.000, Trần Phi sợ run một tí, sau đó đại khái cũng biết vậy 4 sao người thợ săn hàm kim lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này 4 sao người thợ săn, hẳn là đối tiêu, vậy nhất trọng thiên siêu thoát cổ thần tầng thứ chứ. Trần Phi trong lòng của hắn vừa mới nghĩ như vậy, vậy vô luân đạo tôn liền trực tiếp là lên tiếng, nói, đơn giản mà nói, người đại khái có thể cầm 4 sao người thợ săn, hiểu là so tầm thường siêu thoát cổ thần, cao một chút tầng thứ. Những thứ khác đâu? Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi lại nói, 5 sao 6 sao, còn có vậy thất tinh đâu? 5 sao người thợ săn, cần 100.000 điểm cống hiến, 6 sao người thợ săn, thì cần 1 triệu. Còn như vậy thất tinh người thợ săn thì không có bất kỳ cống hiến nào điểm yêu cầu. Vô luân đạo tôn nhẹ giọng nói, không cần điểm cống hiến. Trần Phi sợ run một tí, kinh ngạc nói, vậy cần gì? Rất đơn giản, vô luân đạo tôn cười một tiếng, nói, chỉ cần 3 cái đạo tổ cường giả đầu người, là được rồi. 3 cái đạo tổ cường giả đầu người, Trần Phi khóe miệng giật một cái xúc, không nhịn được than khổ nói, cái này thật đúng là đơn giản à. Ha ha ha, làm trò đùa, vô luân đạo tôn cười lớn, sau đó hướng Trần Phi nói, hiện tại ngươi phải biết cái này người thợ săn hàm kim lượng liền chứ, nhất là vậy thất tinh người thợ săn, cho dù là tuyệt đại đa số thiên nguyên đạo tôn cường giả, còn có vậy số nhỏ nhập hỗn độn cổ thần, vậy đều giống nhau không đạt tới như vậy yêu cầu, vậy chính vì vậy, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, thất tinh người thợ săn hàm kim lượng, thậm chí so với kia Thiên Nguyên Đạo Tôn cường giả và Nhập Hỗn Độn Cổ Thần cường giả cũng còn cao hơn một ít. Lời vừa nói ra, Trần Phi Giã là sâu sắc cho là đúng, gật đầu một cái, không thể không nói, cái này Thất Tinh người thợ săn Hàm Kim Lượng đúng là thật có chút dọa người. Nhất là ở hắn xem ra, nếu muốn trở thành Thất Tinh người thợ săn, khó khăn nhất không phải phải hơn còn có thể chém chết đạo tổ cường giả thực lực, cũng không phải phải hơn giết liền ba đại đạo tổ cường giả, mà là ở giết liền ba đại đạo tổ cường giả sau đó còn có thể bình yên vô sự, hoàn hoàn chỉnh chỉnh sống sót. Cái này không thể nghi ngờ mới là cực kỳ khó khăn nhất. Dẫu sao ai cũng biết, có thể giết một cái vậy có thể sẽ là vận khí, nhưng nếu là có thể giết liền ba cái, nói cái này thì tuyệt không thể nào sẽ là cái gì vận không vận khí. Giết liền ba đại đạo tổ cường giả, cái này nhất định phải có tuyệt đối thực lực mới có thể làm được, nhưng đây đối với vậy Thiên Nguyên Đạo Tôn cường giả mà nói, nhưng cơ hồ là không thể nào. Dẫu sao liền cảnh giới tu vi tầng thứ mà nói, Thiên Nguyên Đạo Tôn trời xanh yếu tại đạo tổ cường giả, nói cách khác, dù là chỉ giết một cái, đối bọn họ mà nói, tất cả đều là nhỏ xác suất, phần thắng cực nhỏ, mà nếu là cần giết liền ba cái nói vậy thì cần ước chừng ba cái nhỏ xác suất chồng lên. Cái này cái gì khái niệm? Cái này sợ rằng nhất định phải cực tốt vận khí, còn có vậy cực kỳ thực lực cường đại. Hai người hợp nhất, thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể làm được. Tương đối mà nói, so với càng cường đại hơn Nhập Hỗn Độn Cổ Thần, mới càng có thể thành công một ít, nhưng cũng chỉ là càng có thể thôi. Thực vậy, trên lý thuyết mà nói, Nhập Hỗn Độn Cổ Thần cảnh giới tu vi thực lực, đúng là hơi lớn tại vậy đạo tổ cường giả, nhưng là, có thể đánh bại, và có thể đánh chết, đây hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Dù sao cho dù là tầm thường Nhập Hỗn Độn Cổ Thần, cũng đều tuyệt đối rất khó có thể giết chết một vị đạo tổ cường giả. Có thể vậy Thất Tinh người thợ săn đâu, nhưng ước chừng cần ba đại đạo tổ cường giả gáy trên đầu người, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Hắn Hàm Kim Lượng, vậy đúng là thật cao dọa người. Thất Tinh người thợ săn sự việc, ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng, tạm thời trước đừng suy nghĩ, nhưng ngươi hiện tại ngược lại là có thể trước hết nghĩ muốn. Vậy sáu sao người thợ săn chuyện ta cảm giác ngươi bây giờ điểm cống hiến, hẳn kém không nhiều vậy mau đủ chứ. Vô Luân Đạo Tôn cười nói, sáu sao người thợ săn, Trần Phi chân mày cau lại, chỉ theo sau vẫn lắc đầu một cái, nói, hẳn còn hơi kém hơn điểm, Ninh Phi Long, Âu Dương Thừa Trạch, Ngạc Long Cổ Đế, Thần Đô, Trúc Huyền, lúc này mới năm cái đạo quân, dù là cầm vậy Hùng Hổ Đạo Quân Hùng Hổ Tôn Ấn vậy tính luôn, cũng mới sáu. Đây nhất định không đủ. Ừ, thật giống như đúng là không quá đủ. Vô Luân Đạo Tôn gật đầu một cái, cười nói, bất quá vậy không kém bao nhiêu. Dù sao đối ngươi mà nói, lại giết hai cái đạo quân, cũng không khó khăn chứ. Lời vừa nói ra, Trần Phi không nhịn được liếc khinh bỉ. Không khó, đó lại không phải là hai bên đường phố hoa giải, nát vụn món, có thể tùy tiện loạn đạp. Nói thế nào đi nữa, vậy cũng là đường đường đạo quân cường giả à, không khó. Làm sao có thể không khó, ha ha ha, làm trò đùa. Gặp Trần Phi bộ dáng này, vậy Vô Luân Đạo Tôn cũng là cười lớn bất quá cười to sau đó, hắn nhưng lại đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, nói. Đúng rồi, nói tới cái này, người sau này còn nặng hơn chút ít tim, đề phòng một nhóm người. Người nào? Trần Phi kinh ngạc nói, Vĩnh Hằng Tiên Giới cân nhắc quyết định người. Vô Luân Đạo Tôn trầm giọng nói, cân nhắc quyết định ngươi. Trần Phi sợ run một tí, hơi nhíu mày nói, cái này vậy là cái gì đồ? Đơn giản mà nói, chúng ta nơi này người thợ săn, thật ra thì chính là bắt chước vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới cân nhắc quyết định ngươi, làm ra hàng giả. Vô Luân Đạo Tôn nhẹ giọng nói, cái gì? Trần Phi hơi con ngươi co rúm một cái, kinh ngạc nói. Còn có loại chuyện này, đương nhiên là có, Vô Luân Đạo Tôn thở dài. Nói, bàn về thực lực, Vĩnh Hằng Tiên Giới vượt xa chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới. Bàn về lịch sử, bàn về tồn tại thời gian, vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới vậy xa ở chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới bên trên. Chớ nói chi là chiến tranh kia năm tháng, kinh nghiệm phương diện này, vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới vậy so chúng ta nhiều hơn. Cho nên, chúng ta bây giờ rất nhiều thứ, thật ra thì tất cả đều là dựa theo vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới con đường, chiếu chép lại. Giống như cái này người thợ săn và cân nhắc quyết định người, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, chúng ta người thợ săn chỉ là một giả mô phỏng hàng, vậy vĩnh hằng tiên giới cân nhắc quyết định người mới là thật, Trần chính bản chính. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không khỏi được trầm mặc, một lát sau, mới gặp hắn đột nhiên mở miệng hỏi nói, vậy cân nhắc quyết định người, cũng là đến một cái thất tinh cấp bậc phân chia. Ừ, Vô Luân Đạo Tôn gật đầu một cái, nói, trên căn bản kém không nhiều, khác biệt chừng mực, duy nhất khác biệt chỉ ở tại, bọn họ vậy vĩnh hằng tiên giới cân nhắc quyết định người hàm kim lượng, so chúng ta thanh thiên tiên giới người thợ săn, còn cao hơn một chút. Dừng một chút, không chờ Trần Phi tiếp tục truy hỏi, hắn vậy trực tiếp là lại mở miệng nữa, giải thích, vĩnh hằng tiên giới bọn họ bên kia có cái quy củ, đó chính là nếu muốn tham dự thiên tôn đạo quả cạnh tranh, thì nhất định phải trước thời hạn có thất tinh cân nhắc quyết định người thân phận. Cho nên bọn họ bên kia những ngày đó tôn tồn tại, 10 có 8 9 đều là cân nhắc quyết định người xuất thân. Ngoài ra nếu muốn trở thành cân nhắc quyết định người, bọn họ bên kia hạn chế và yêu cầu cũng đều còn cao hơn, phức tạp hơn một ít. Cho nên, tuyệt đại đa số dưới tình huống, một khi bọn họ cân nhắc quyết định người, và chúng ta người thợ săn đối thượng, cấp bậc tương đối dưới tình huống, phe thua phần lớn đều là chúng ta. Dĩ nhiên, cái này cũng không tuyệt đối. Nói đến đây, Vô Luân Đạo Tôn đổi câu chuyện, sau đó lại lắc đầu một cái, nói, rốt cuộc mạnh yếu thắng bại hay không, cuối cùng nhìn, vẫn là tự thân thực lực, mà không phải là những cái kia cái gọi là danh hiệu. Nhưng là tóm lại, ngươi nếu là đụng phải bọn họ, nên chú ý, vẫn là nhớ muốn chú ý chút đi. Bỏ mặc nói thế nào, cẩn thận một chút chút, tổng không có chỗ gì hay. Ngươi yên tâm, ta biết. Ma Tôn tiền bối Trần Phi giã trực tiếp là gật đầu một cái, quả thật, chú ý không sai lầm lớn. Gặp Trần Phi gật đầu lên tiếng đáp lại, vậy Vô Luân Đạo Tôn cũng là cười một tiếng, sau đó cũng không có nhiều lời nữa, mà là tiếp tục đi tới trước, hướng thiên đạo kia giới trung ương đất thiên đạo núi bay đi. Dọc đường, theo bọn họ dần dần đến gần thiên đạo kia núi, trên đường bóng người, vậy bắt đầu từ từ đổi nhiều, những người đó, có chính là cổ thần cường giả, có chính là đạo tổ cường giả, thậm chí còn có cổ thần đạo tôn dưới đạo tổ tu sĩ. Mà bọn họ khi nhìn đến Trần Phi và Vô Luân Đạo Tôn sau đó, tất cả đều là rất khách khí. Thậm chí là một mực cung kính hướng bọn họ khom người hành lễ. Ngược lại không phải là nói bọn họ đều biết Trần Phi, mà là bởi vì đối bọn họ mà nói, thân là đường đường thiên nguyên đạo tôn cường giả Vô Luân Đạo Tôn, đúng là cơ hồ đã đến một loại không người không biết không người không hiểu trình độ. Cơ hồ xuất hiện ở nơi này mỗi cái người, cũng có thể vừa thấy nhận ra Vô Luân Đạo Tôn tới. Vậy chính vì vậy, bọn họ tự nhiên cũng đều đối có thể cùng Vô Luân Đạo Tôn đồng hành Trần Phi cảm thấy 10 phần tò mò. Bất quá, hoặc giả là bởi vì lễ phép, vậy hoặc giả là bởi vì kính sợ, và sợ, cho nên ngược lại cũng không ai dám chủ động tiến lên hỏi bọn họ. Như vậy, cũng không lâu lắm sau đó, Trần Phi và vậy Vô Luân Đạo Tôn, bọn họ cũng đã là đi tới vậy trung ương đất thiên đạo núi bên trên. Liếc nhìn lại, cao vút trong mây sơn môn cổng chính phá lệ nổi bật, vô số ung dung mây trắng, thậm chí cũng chỉ trôi lơ lửng ở núi kia cửa cổng chính phần đáy, có thể tưởng tượng được bản thể có nhiều khổng lồ, có nhiều hùng vĩ. Núi kia cửa cổng chính bên trên, chính là vô số quy luật lực cấu tạo mà thành mênh mông hư không. Trên hư không, vô số ngôi sao lóe lên, giao hội chung một chỗ, phảng phất là một tòa lộng lẫy và tuyệt vời ngân hà bức họa. Hư không chỗ sâu, xiên xẻo, treo một cái cổ biển, trên có 3 chữ. Người bình thường căn bản cũng không biết cái này 3 cái chữ cổ, bất quá, Trần Phi nhưng nhận ra được. 9 đại cấm thư trên, cũng là dùng như vậy cổ văn chữ, cái này 3 chữ, chính là thiên đạo minh. Lại cẩn thận xem, núi kia cửa cổng chính sau lưng, chính là vô số ngôi sao, tinh thần bên trên, chính là vô số một mắt cũng mong không tới đầu mênh mông hùng vĩ dãy nhà. Mà ở những kiến trúc này nhóm trong đó, dễ thấy nhất. Nhưng là một tòa ước chừng chỉ có tầng 7 cao cổ bảo. Cổ bảo bốn phía, chính là một tòa lớn vô cùng đá xanh quảng trường, cực kỳ bát ngát. Quảng trường bên ngoài, chính là một tòa trôi lơ lửng ở trong hư không 9 đông quân thác nước. Ước chừng 9 tòa đông quân pho tượng, còn quấn một tòa lớn vô cùng thác nước. Đem vậy đá xanh quảng trường, còn có tòa kia tầng 7 pháo đài, bảo vệ ở trong đó. Đây không thể nghi ngờ là một tòa rất thô bạo 10 phần. Rung động lòng người cảnh tượng. Đến Vô Luân Đạo Tôn hạ xuống ở đó tầng 7 cổ bảo trước cửa, nhẹ giọng nói, chính là chỗ này, thiên đạo minh. Thiên đạo minh hạch tâm cung điện, thiên đạo cổ bào. Phía trên này, có thiên đạo ý chí lực lượng, thả câu thông, thậm chí có thể trực tiếp đối thoại thiên đạo ý chí. Trừ cái này ra, đẳng cấp cao người thợ săn nhiệm vụ giao tiếp, điểm cống hiến bảo vật đổi vân vân, cũng đều ở chỗ này hoàn thành. Vừa nói, hắn nhưng trực tiếp là hướng thiên đạo kia cổ bào cửa phương hướng một phe khác, chậm rãi đi tới, mà ở thấy một màn này, Trần Phi Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vậy vẫn là im lặng, bước chậm đi theo lên, không lâu lắm, hắn trước mắt xuất hiện một tòa cửa nhỏ, vô luân đạo tôn chìa tay ra, ở cửa nhỏ kia trên nhẹ khẽ gõ mấy cái, lúc này mới lại mở miệng nữa, nhàn nhạt nói, lão già kia, chớ ngủ, trời đã sáng, nên rời giường. Nhưng không có chút nào đáp lại, vô luân đạo tôn sắc mặt trầm xuống, sau đó trực tiếp là chìa tay ra, ở cửa nhỏ kia trên dùng sức vỗ mấy cái, vỗ vào được cửa nhỏ kia cũng lay động, bình bịch bịch vang rồi. Gõ cái rắm, là tên khốn kiếp nào, quấy rầy ông đây đơn thuần. Rốt cuộc, cửa nhỏ kia trong đó truyền đến đáp lại, cửa nhỏ bên trong, truyền đến một đạo có chút già nua oán trách thanh âm. Còn ngủ cái rắm. Nhanh lên một chút đi ra, có chuyện tìm ngươi. Vô luân đạo tôn không chút khách khí khiển trách. Một khắc sau thời gian, cửa nhỏ kia lúc này mới chậm rãi mở ra. Kêu cửa nhỏ bên trong, đen thui một phiến, trong bóng tối đi ra một cái xiên xẹo bóng dáng. Cẩn thận xem, lại là một đầu trên mình đều không mấy cây mao gà trống lớn. Ánh mắt của nó trên, toàn bộ đều là vành mắt đen, giống như là căn bản không ngủ đủ thần. Cho nên, đi bộ cũng là lảo đảo, xiên xẹo. Thật giống như liền đứng cũng không vững như nhau. Trừ cái này ra, cái này gà trống lớn nhìn như vậy rất gầy trơ cả xương, nhìn như thật giống như cũng mau chết đói như nhau. Vô luân đạo tôn, nguyên lai là ngươi. Có chuyện gì nói mau, chỉ hoãn ta ngủ, chú ý bản đại gia giết chết ngươi. Gà trống lớn phảng phất là dụng hết toàn lực tạo ra hắn vậy vành mắt đen, sau đó hai cánh xoa ở giữa eo, lạnh lùng nói. Rất không khách khí. Người mỗi ngày cũng biết ngủ, làm sao không trực tiếp ngủ chết rồi, ngủ như chết ngươi tính. Vô luân đạo tôn mặt đầy không nói nhìn vậy gà trống lớn, sau đó lắc đầu một cái, nói, ta dẫn người tới trở thành người thợ săn, nhanh lên một chút đi làm chuyện. Người thợ săn, gà trống lớn mở chừng hai mắt, hận không được một miệng đâm chết vô luân đạo tôn, cả giận nói, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh à, hắn muốn thành là người thợ săn. Ngươi đến tìm ta làm gì? Phía dưới nhiều người như vậy, ngươi không biết đi tìm bọn họ à? Nếu không phải là tới chỉ hoãn ta ngủ, vô luân đạo tôn liếc mắt một cái nổi giận đùng đùng gà trống lớn, sau đó lúc này mới lắc đầu một cái, nói, thằng nhóc này hắn giết 5 cái đạo quân. Hơn nữa còn nổ hư một cái đứng đầu đạo quân cường giả bồn mạng binh khí, cho nên, 5 sao người thợ săn, điều này cần ngươi quyền hạn. 5 cái đạo quân, nghe nói như vậy. Vậy gà trống lớn lại có thể trực tiếp là nhảy cỡn lên, sau đó vậy lập tức buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Một khắc sau thời gian, hắn đang đăng chạy đến Trần Phi trước mặt, vây quanh Trần Phi, xiên xẹo vòng vo 2-3 vòng, lúc này mới lại lui về phía sau mấy bước. Một đôi gà mắt tĩnh được thật to, gắt gao nhìn chằm Trần Phi, đồng thời hướng vậy vô luân đạo tôn hỏi. Vô luân lão nhi, ngươi sẽ không là ở chọc cười ta chơi chứ? 5 cái đạo quân, chỉ bằng hắn. Làm sao có thể, thằng nhóc này hắn không phải chỉ là một siêu thoát cổ thần sao? Chọc cười ngươi chơi, ngươi cảm thấy ta có vậy thời gian rỗi rảnh cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian, nói bậy nói bạ sao? Thằng nhóc này hắn là Trần Phi Trần Hư không? Ta muốn danh tự này ngươi chắc không xa lạ gì chứ? Vô luân đạo tôn nhàn nhạt nói, Trần Phi Trần Hư không? Vậy gà trống lớn ngần một tí, sau đó trong mắt tinh mang chớp mắt, nhìn chằm Trần Phi, bật thốt lên. Nói, ngươi chính là cái đó trong tin đồn chín thần cấm, Trần Phi Trần Hư không? Lời vừa nói ra, Trần Phi giã là ngần một tí, chợt ánh mắt lóe lên, nhìn vậy gà trống lớn, trong chốc lát vậy không lên tiếng. Chỉ là hắn ánh mắt, lại cũng không dọa lui vậy gà trống lớn nhìn chằm Trần Phi nhìn hồi lâu, lúc này mới gật gù đắc ý lắc đầu một cái, nói, muốn thật là như vậy nói. Chín thần cấm ngược lại cũng quả thật có thể. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại lầm bầm một tiếng, nói. Chính là không biết ngươi và thần ngày nay tên kia so với, rốt cuộc ai càng lợi hại hơn. Thần ngày nay, Trần Phi chân mày cau lại, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng thấy gã trống lớn lại giành trước, nói. Tính toán một chút, đồ cho các ngươi, đi nhanh đi, đừng quấy rầy bản đại gia ngủ. Vừa dứt lời, Trần Phi trước mắt cũng chỉ là xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay đá. Cùng lúc đó, vậy gà trống lớn cũng đã là lại lảo đảo, xiên xẹo trở lại cửa nhỏ kia trong đó. Sau đó, rầm một tiếng, cửa nhỏ kia, trực tiếp là xiết sao đóng lại. Nhìn Trần Phi sừng sốt một chút sững sờ, tốt lắm, đồ tới tay, cầm đi. Vô Luân Đạo Tôn cười một tiếng, nói, đá này, chính là đại biểu người thợ săn thân phận thiên đạo đá. Ngươi chỉ cần đem chính ngươi thần niệm lực lượng, khắc vào trong đó, là có thể tự động nhận chủ. Còn như ngươi những cái kia điểm cống hiến, đi trước thiên đạo cổ bảo bên trong, tìm một tí đối ứng săn giết nhiệm vụ, dưới tình huống bình thường mà nói, phàm là cái đạo quân, đều ở đây chiến tranh này liên minh săn giết nhiệm vụ trong đó, treo số. Đến lúc đó, lại cùng nhau xác nhận một tí là được. Nghe xong những thứ này, Trần Phi gật đầu một cái. Sau đó vậy cầm thiên đạo kia đá thu vào, bất quá sau đó, hắn nhưng lại có chút muốn nói lại thôi, mà ở thấy một màn này, vậy Vô Luân Đạo Tôn cũng là cười một tiếng, nói. Làm sao, còn có vấn đề gì không? Trần Phi nhìn một cái cửa nhỏ kia, có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này con gà trống lớn, hắn là, người nói hắn à? Vô Luân Đạo Tôn kéo dài mấy phần lời nói, sau đó lúc này mới cười một tiếng, nói. Hắn là thiên đạo ý chí phát ngôn viên một trong tiên giới châu cấm khu một trong, giã kê khanh gà trống lớn. Nhà đúng rồi, hắn thật giống như còn có một tên chữ, tên gì giã kê cổ đế. Dù sao ta là kêu gà trống lớn kêu thói quen, hắn những thứ khác tên chữ cũng chỉ nhớ không quá rõ. Đừng xem hắn nhìn như điên điên khùng khùng, lôi thôi lếch thếch, trên thực tế, hắn rất mạnh, dù sao so ta mạnh được hơn. Nói như vậy. Năm đó vị kia vạn tiên vương thần thiên đô ở trở thành thần thánh đạo tôn thời điểm, một vị trong đó đối thủ cạnh tranh, chính là hắn. Tê lời vừa nói ra, Trần Phi Giã cũng không nhịn được hơi hít một hơi khí lạnh. Vạn tiên vương thần thiên đô đối thủ cạnh tranh một trong. Cái này bối phận, thật có chút dọa người à, ồn ào cái gì đâu, mau cho ta lăn, đừng quấy rầy bản đại gia ngủ. Đột nhiên. Cửa nhỏ bên trong lại truyền ra vậy gà trống lớn bất mãn tiếng than phiền. Vô Luân Đạo Tôn cười một tiếng, sau đó vậy trực tiếp là nhìn một cái Trần Phi, tỏ ý hắn phải đi. Chợt hai bọn họ người cũng từ nơi này cửa nhỏ bên ngoài bước chậm rời đi, mà ở nơi này cùng lúc đó, bọn họ lại không phát hiện, cửa nhỏ kia lại đột nhiên lại mở ra, trong đó xuất hiện một cái lấm lét bóng dáng, cẩn thận xem, không phải vậy gà trống lớn lại là ai? Chính là siêu thoát cổ thần. Lại có thể liên tục chém giết năm đại lộ quân, thằng nhóc này đúng là không bình thường. Nhìn dáng dấp, thậm chí so năm đó thần ngày nay cũng còn muốn tăng thêm một bậc, lần này ngược lại là chơi thật khá. Vừa vặn tên kia hôm nay cũng hẳn sống lại xong hết rồi, nếu không, bản đại gia đi vạn tiên giáo gặp hắn một chút. Gà trống lớn con người xoay tít một gạch, sau đó trực tiếp là thân hình chớp mắt, cưỡi mây lướt gió vậy đạp một đóa đen nhánh ba lạp nát vụn mây. Ngay chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bọn họ vậy lại trở lại liền thiên đạo kia cổ bảo trước cửa. Trước tầng 3 lối vào, không ở nơi này, mà là ở trong tiên giới châu trong đó. Chỉ có đến tầng thứ 4 sau đó, lối vào, mới phải xuất hiện ở cái này thiên đạo cổ bảo trên. Đi thôi, và ta tới. Vô Luân Đạo Tôn nhìn thiên đạo kia cổ bảo nhẹ giọng nói, rồi sau đó. Liền gặp hắn trực tiếp là hướng thiên đạo kia cổ bảo cửa bên trong đi tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi Giã trực tiếp là đi theo lên, và hắn cùng nhau bước vào đến thiên đạo kia trong cổ bảo. Chỉ là làm hắn tiến vào vậy cánh cửa sau đó, trước mắt lại đột nhiên đen nhánh một phiến, trừ cái này ra, còn có 7 cái truyền tống trận lối đi, hiện lên ở bọn họ trước mắt, chỉ là từ bên trái đi bên phải xem. Ở vào bên trái nhất vậy 3 cái truyền tống trận lối đi, nhưng đều là đen nhánh một phiến, tựa như bị tắt liền, chỉ có từ cái thứ 4 truyền tống trận lối đi bắt đầu còn sót lại mấy tòa, mới đều là không gian chi đạo lực lượng, không ngừng lóe lên, rõ ràng cho thấy đang mở, vận chuyển, đây là tầng thứ 4 lối vào, mà chúng ta, cần phải đi đến thứ 5 tòa. Vô Luân Đạo Tôn chỉ trước mặt thứ 4 cái truyền tống trận lối đi, sau đó trực tiếp là bước ra bước chân. Hướng vậy thứ 5 cái truyền tống trận lối đi tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi Giã trực tiếp là đi theo lên, vù vù. Cảnh sắc trước mắt, lại một hồi biến hóa. Sau đó lần này, bọn họ xuất hiện một tòa 10 phần rộng lớn, cung điện to lớn trong đó. Dõi mắt nhìn lại, cung điện này bên trong, giống như là tồn tại vô số ánh sáng lóe lên chớp sáng, một mặt lớn vô cùng màn sáng, hiện lên bên trong cung điện trong hư không, phía trên, thật giống như có vô số tin tức, vô số chữ viết, còn có vô số bảo bối, vô số đạo cường đại lực lượng, cũng tồn tại ở phía trên kia. Liếc nhìn lại, giống như căn bản cũng chưa có cuối, vô cùng vô tận vậy, phảng phất là mênh mông vô tận vũ trụ, tinh không. Đến, Vô Luân Đạo Tôn nhẹ giọng nói, sau đó nhìn Trần Phi. Cẩm ngươi thiên đạo đá trước trói buộc, sau đó cùng màn sáng kia lực lượng tương liên, ngươi là có thể cảm ứng được hết thảy, tất cả loại nhiệm vụ giao tiếp, điểm công hiến bảo khố nội dung, tất cả đại đế thành chiến tranh tin tức cùng với bao la vạn vật tin tức kho tài liệu. Tổng cộng chia làm 4 khu vực lớn, theo thứ tự là nhiệm vụ khu, tàng bảo các, tiên giới chiến trường khu, cùng với tin tức khu. Chính ngươi xem nhiều xem, thì có thể rõ ràng. Trần Phi gật đầu một cái, đang chuẩn bị bắt đầu hành động lại đột nhiên hành cạnh truyền đến một giọng nói. Ha ha ha, Ma Tôn, lại là ngươi đích thân đến, thật là đã lâu không gặp à. Các ngươi đệ ngũ đế thành tình huống bên kia, hẳn khá tốt. Một giọng nói truyền tới. Chỉ gặp hắn tiếng không gặp người, vù vù. Chỉ theo sau đó, bọn họ trước mắt nhưng liền xuất hiện một vị sư phát như tóc mai tóc vàng ông già. Lại cẩn thận xem, cái này lại có thể còn là một vị yêu vương. Cả người tóc vàng cực kỳ sáng chói, kim quang lòe lòe, giống như là sư tử vàng như nhau. Trên người hắn tản mát ra phách tuyệt, cường thế khi thế, lại là xem một đầu phách tuyệt bá tánh vua vạn thú. 10 phần khủng bố. Nguyên lai là ngươi à, Phách Đồ Sư Vương, không nghĩ tới liền ngươi vậy rời núi, thật là đã lâu, làm sao, các ngươi Bất Lão Sơn cũng đã bắt đầu tham chiến sao? Bùn Long Đạo Tôn hắn gần đây được không à? Vô Luân Đạo Tôn cười nói, nhờ phúc của ngươi, đại ca hắn gần đây cũng không tệ lắm. Phách Đồ Sư Vương cười một tiếng, nói, ta và Tam Đệ đều đã rời núi, nhưng đại ca hắn còn không có, Ma Tôn, ngươi vậy hẳn biết chứ? Cái thứ tư chỗ cơ hội muốn tới. Lần này đại ca hắn cũng muốn liều mạng, cho nên một mực đang vùi đầu chuẩn bị. Hắn cũng ở đây đánh cái vị trí kia chủ ý. Vô Luân Đạo Tôn con mắt chớp mắt, nhàn nhạt nói. Lão này, vẫn là có chút quá câu chấp liền à. Đồng trì nữ hoàng, giã kê khanh gà trống lớn, biển sâu di tộc năm góc ma tinh, hư giới diều rảnh rỗi, cái nào không thể so với hắn tăng thêm một bậc. Huống chi. Cái này cũng còn không coi là vậy tổ long tộc và đông quân nhất tộc người. Nếu như lần này bọn họ cũng phải tham dự vào mà nói. Chỉ sợ lại là hòa thượng hơn cháo thiếu. Đánh vỡ đầu cũng cướp không tới. Nói xong lời cuối cùng, hắn trực tiếp là lắc đầu một cái. Rất ý tư rõ ràng. Chính là 3 chữ, không coi trọng. Thế nhưng Phách Đồ Sư Vương vậy không tức giận. Chỉ là cười một tiếng, nói. Mà Tôn, ngươi cũng biết đại ca ta hắn tính cách, không khuyên được. Dứt khoát cũng sẽ không khuyên, hơn nữa vạn sự đều có một đường hy vọng, nói không chừng vạn nhất thật là được đâu. Ngược lại là ngươi, không dự định cũng đi thí một tí. Ta, vẫn là được rồi. Vô Luân Đạo Tôn khoát tay một cái, chợt, không chút do dự nói, ta liền đại ca ngươi cũng còn không bằng, cũng đi là đi không, vẫn là được rồi, ta cũng không đi lãng phí thời gian, tự tìm không có gì vui, lời vừa nói ra, vậy Phách Đồ Sư Vương cũng là cười một tiếng. Sau đó con mắt chớp mắt, đi theo liền liền rơi xuống vậy Vô Luân Đạo Tôn sau lưng Trần Phi trên mình, cười nói, Ma Tôn, vị này là, không nghĩ tới nhìn như bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, lại có thể cũng có thể đến cái này tầng thứ 5 tới, cái này đứa nhỏ chỉ sợ cũng là không đơn giản chứ. Người hỏi hắn à, hắn đương nhiên là không đơn giản, tốt lắm ta tới giới thiệu một chút đi, Vô Luân Đạo Tôn cười một tiếng, sau đó chỉ vậy Phách Đồ Sư Vương, hướng Trần Phi nói. Trần Hư Không, đây là Bất Lão Sơn ba trụ thần một trong, Phách Đồ Sư Vương. Đồng thời, hắn cũng là một vị chém vạn đạo cổ thần. Ngoài ra, hắn còn có 2 cái kết bái huynh đệ, cũng chính là vậy Bất Lão Sơn 2 cái khác ba trụ thần, Thiên Nguyên Đạo Tôn, Bùn Long Đạo Tôn. Chém vạn đạo cổ thần, Cuồng Đình Tôn Thần, dừng một chút, hắn lại hướng vậy Phách Đồ Sư Vương nhìn lại, đồng thời chỉ Trần Phi, cười nói, Trần Phi Trần Hư Không. Luân Hồi Thánh Tôn và Thiên Thanh Đại Nhân truyền nhân lời còn chưa dứt, nhưng liền gặp vậy Phách Đồ Sư Vương trực tiếp là con ngươi đông lại một cái, kinh ngạc nói. Hắn chính là cái đó Trần Phi Trần Hư không? Vô Luân Đạo Tôn cười một tiếng, nói. Không sai, chính là hắn. Phách Đồ Sư Vương há miệng một cái, sau đó lại sâu hơn sâu nhìn mấy lần Trần Phi sau đó, lúc này mới lắc đầu một cái, đồng thời hướng Trần Phi đưa tay tới, cười nói, đứa nhỏ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới lại có thể sẽ ở đây thấy ngươi. Thật là đúng dịp, nếu có duyên, vậy thì vẫn là biết một chút đi. Bất Lão Sơn, Phách Đồ Sư Vương, nếu như ngươi cảm thấy ta danh tự này quá phiền toái, kêu ta lão sư tử cũng được. Ta cũng không ngại, tiền bối ngươi quá khách khí. Trần Phi cười một tiếng, sau đó cũng là đưa tay ra, và đối phương cầm, nói, Trần Phi Trần Hư không, nếu như tiền bối ngươi không ngại, trực tiếp kêu tên ta là được rồi. Thật cao hứng có thể biết ngươi, hậu sinh khảo ý à. Phách Đồ Sư Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó, hắn mới vừa muốn tiếp tục mở miệng nói gì, lại đột nhiên thật giống như lại nhớ ra rồi chút gì, chợt con mắt vừa chuyển. Lại là hướng vậy những thứ khác một cái hướng khác nhìn tới. Đồng thời lại mở miệng nữa liền, nói, tiểu hòa thượng, nhắc tới ngươi và hắn cũng hẳn coi như là người cùng một thời đại chứ. Hôm nay mới vừa thật là hữu duyên, ở nơi này cùng nhau gặp được, nếu không, ngươi cũng tới cùng nhau biết một tí. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Vô Luân Đạo Tôn, vẫn là vậy Trần Phi, đều là ngần một tí. Sau đó cũng là theo vậy Phách Đồ Sư Vương ánh mắt phương hướng. Nhìn tới, rồi sau đó, vậy Vô Luân Đạo Tôn ngược lại cũng trực tiếp là kinh ngạc, nói. Là ngươi ạ, giác hữu tình đó là cái nhìn như rất mi thanh mục tú tiểu hòa thượng, nếu là lấy phàm nhân số tuổi đến xem, hắn sợ rằng tối đa cũng chỉ có 16-17-8. Nhưng hắn mặc dù trẻ tuổi, trên mình lại có một loại cùng người khác bất đồng lão thành, và linh tính. Liếc nhìn lại, hắn cả người giống như là có một loại. Rất không nói được không nói rõ Phật gia linh vận, 10 phần trung linh thần tú, giống như là hàng tỷ Phật Đà Đại Sơn cộng đồng uấn tạo ra tinh linh như nhau. Trừ cái này ra, trên người hắn còn có hai cái rất rõ rệt đặc thù. Một, là hắn ấn đường tới giữa, có một đạo lớn chừng ngón cái, mực màu đen hoa sen đen hoa ấn. Hai, là hắn chỗ ngực, bất ngờ có mấy bụi lẫn nhau lần lượt thay nhau quấn vòng quanh bồ đề dây leo nơi khớp xương. Đều là chiếu lấp lánh đá quý, từng đạo Phật quang, từ trong tràn ngập ra, rất là gai mắt, vậy để cho người vừa thấy cũng biết. Vậy khẳng định là một kiện giá trị vô lượng cao nhất Phật bảo. Tiểu Tăng gặp qua Ma Tôn, gặp qua Phách Đồ Sư Vương, gặp qua Trần Thí Chủ. Giác Hữu Tình nhìn một cái bọn họ, trực tiếp là nhẹ giọng nói. Giác Hữu Tình Trần Phi nhìn đối phương, cũng là ánh mắt lóe lên, có chút kinh ngạc. Giác Hữu Tình danh tự này. Hắn dĩ nhiên không xa lạ gì. Thiên hạ ba chùa Đại Phật một trong, Đà Lam tự Phật Đà Tư. Và vậy A-di-đà Phật Đại Thừa Phật Giáo Kassiapa, tứ Phật tự Lệ Thiện Phật, cùng xưng là Tam Thế Phật Đà Tư, ý nghĩa kiệt xuất nhất ba Đại Phật Tông truyền nhân. Đồng thời, hắn cũng càng vẫn là vậy trong tiên giới châu công nhận bốn lớn bát thần cấm yêu nghiệt, một trong, cùng nổi danh hải giật Triều Thiên Các Vương Huyền, Đông Trì Giao Thanh Trúc. Đấu chiến thần tộc đấu chiến thần tử thiên tài siêu cấp. Đó chính là hắn, Đà Lam tử, Giác Hữu Tình. Dừng một chút, Trần Phi giã là hướng về phía vậy Giác Hữu Tình gật đầu một cái, nói. Lần đầu gặp mặt, sau này xin hơn chiếu cố, Giác Hữu Tình đại sư. Tiểu Tăng chỉ là chính là một sa di, làm không được đại sư gọi Giác Hữu Tình lắc đầu một cái, có chút xấu hổ cười một tiếng, sau đó lại nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói. Ngược lại là Trần huynh ngươi, người đại danh, tiểu tăng đã sớm là như sấm bên tai đã lâu, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, đều là lời đồn đãi, làm không phải thật. Trần Phi cười một tiếng, vậy Giác Hữu Tình vậy là đối Trần Phi cười một tiếng, sau đó liền lại cúi thấp đầu xuống đi, bận bịu chính hắn đi. Mà ở thấy một màn này, vậy Phách Đồ Sư Vương vậy trực tiếp là cười một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Phi nói, tốt lắm. Đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy các ngươi, đứa nhỏ, sau này nếu là có cơ hội, có thể tới ta Bất Lão Sơn ngồi một chút, ta cầm đại ca ta Bùn Long Đạo Tôn, tam đệ Cuồng Đình Tôn Thần, giới thiệu cho ngươi biết. Đa tạ tiền bối để ý, có cơ hội, ta nhất định đi. Trần Phi cười nói, được vậy thì lần sau thấy, Phách Đồ Sư Vương gật đầu một cái, sau đó trực tiếp là thân hình chớp mắt, trực tiếp lại tại chỗ biến mất. Mà ở thấy một màn này, vậy Vô Luân Đạo Tôn cũng là lắc đầu cười một tiếng, nói. Tên này ngược lại là một như thường lệ rất tốt khách. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại hướng Trần Phi nhìn lại, lại mở miệng nữa liền, nói, Trần Hư Không, tiếp theo, ta cũng không tiếp tục bồi ngươi, ngươi vậy hẳn biết, ta thời gian không nhiều. Trần Phi gật đầu một cái, hướng về phía Vô Luân Đạo Tôn cung kính khom người tử, nói. Tiền bối, lần này thật sự là phiền toái ngươi, đa tạ, cảm ơn cũng không cần cảm ơn, thật tốt dáng lên đi, cố gắng trở nên mạnh mẽ. Nói không chừng đến khi một ngày kia, ta còn cần ngươi tới cứu ta một mạng. Dẫu sao, chúng ta vậy để ngũ đế thành những ngày kế tiếp, sợ rằng sẽ không tốt lắm à. Ai Vô Luân Đạo Tôn thở dài, nói, Trần Phi dừng một chút, sau đó trực tiếp là gật đầu một cái, nói. Ta sẽ hết sức, Vô Luân Đạo Tôn nhìn một cái Trần Phi, lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói. Nhớ ta trước nói, cẩn thận một chút chút, ngươi sân khấu không có ở đây hiện tại, mà là ở tương lai. Trần Phi trực tiếp là gật đầu một cái, vậy thì tạm biệt. Đứa nhỏ Trần Hư Không, kỳ đối với chúng ta lại gặp nhau ngày hôm đó, hy vọng khi đó, ngươi có thể cho ta cũng khá lớn ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí là kinh sợ. Tốt lắm, gặp lại sau. Tiếng nói rơi xuống, vậy Vô Luân Đạo Tôn trực tiếp là thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất, rời đi nơi đây. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi giã là ánh mắt lóe lên, sau đó hướng vậy trong hư không ở màn sáng, ngẩng đầu nhìn qua, vù vù, thần niệm lực lượng như bạch tuột vậy dò nhập đến màn sáng kia trong đó, cũng chỉ là một khắc kia, ở một chớp mắt kia, Trần Phi trong tay hắn khối kia thiên đạo đá, cũng đã là hơi sáng lên đứng lên, hơn nữa, còn vô căn cứ xuất hiện một ít quy luật lực điểm sáng, cơ hồ là ngay tức thì, liền thật nhanh bay đến màn sáng kia trong đó rồi sau đó, Trần Phi hắn trong ý nghĩ cũng đã là nổi lên nhiều tin tức. Nhiệm vụ khu, Hạ Hạt lại phân làm canh phòng nhiệm vụ, công kích nhiệm vụ, treo giải thưởng nhiệm vụ, săn giết nhiệm vụ cùng rất nhiều không đồng nhất hơn 10 cái bản khối. Tàng bảo khố, danh như ý nghĩa, ở nơi này tàng bảo khố trong đó, có vô số đủ để cho người hoa cả mắt, thậm chí là bao la vạn vật, đếm không hết kỳ chân dị bảo. Hơn nữa ở nơi này tàng bảo khố trong đó mỗi một món bảo vật phía dưới, cũng phá lệ rõ ràng đánh dấu. Cần điểm cống hiến đổi số lượng nói cách khác, chỉ cần ngươi người thợ săn điểm cống hiến có thật nhiều dưới tình huống. Trên lý thuyết mà nói, ngươi thì hoàn toàn có thể lấy đi cái này tàng bảo khố trong đó, tất cả hết thảy bảo vật. Cho dù là phải đem hắn rời hết, cũng được. Thứ ba, chính là vậy tiên giới đại chiến chiến trường khu vực, Hạ Hạt 8 đại bàn khối, phân biệt đại biểu bọn họ thanh thiên tiên giới, vậy biên uyên chi địa trong đó 8 đại đế thành. Trần Phi thô sơ giản lược ở phía trên này nhìn mấy lần, phát hiện, đây chính là nhất định trên ý nghĩa chiến trường tin tức thẳng bạo. Có liên quan tại vậy 8 đại đế thành lịch sử tình trạng gần đây, cùng với vậy các lớn thời gian ngừng phát sinh tất cả cuộc chiến tranh nội dung cặn kẽ, cũng đều bị từng cái ghi chép ở phía trên này. Nói cách khác, nếu như suy nghĩ rõ ràng vậy 8 đại đế thành tình huống cụ thể, chỉ cần ở nơi này 8 đại bản khối trong đó, lật xem một tí. Liền cơ hồ có thể biết thất thất bát bát. Sau đó là thứ tư cũng là cái cuối cùng. Tin tức khu, ở tin tức này khu trong đó, Trần Phi hắn cơ hồ không thấy cái gì những thứ đồ khác. Liền chỉ có thấy được vậy một cái lại một cái danh hiệu, và tên họ Trần Phi ánh mắt nhanh một tí. Sau đó trực tiếp là tùy tiện mở ra trong đó một cái danh hiệu, tên họ. Cổ đảo đạo quân Bạch Linh Sơn, Nhật Nguyệt Thần Đình, Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch nhập môn cấp đạo quân cường giả. Hắn cảnh giới tu vi thực lực ở đạo quân tầng thứ trong đó, cơ hồ có thể coi như là đội sổ, nhất là sở trường đánh cận chiến, và trường kỳ kháng chiến. Năng lực khôi phục cực mạnh, thiếu sót là không quá sở trường quanh co chiến đấu, hỗn chiến năng lực vậy, linh hồn lực lượng cường độ vậy, tiên đạo thần thông cấm thuật, không quá sở trường, có một bản mệnh binh khí tên là cổ đảo đao, nhưng cũng không phải là đạo quân tầng thứ đạo quân binh khí. Đòn sát thủ là Nhật Nguyệt thần thể, Nhật Nguyệt cổ thư trong đó cấm thuật vân vân. Trạng thái, có thể tăng thêm, giải thẩm nhĩ quân, Nhật Nguyệt thần đình, vĩnh chú nhất mạch phổ thông cấp đạo quân cường giả. Hắn cảnh giới tu vi thực lực ở đạo quân tầng thứ trong đó, coi như có thể, đánh cận chiến, vậy, năng lực khôi phục, vậy, có một bản mệnh binh khí tên là nhà máy tim khóa, có có thể đánh lén phong tỏa ở linh hồn địch nhân, đem tại chỗ giam cầm, bản thân có kịch độc, một khi dính trên, nguy hiểm rất lớn. 10 phần âm độc, đòn sát thủ là Nhật Nguyệt Thần Đình vĩnh chú nhất mạch mạnh nhất sát phạt thánh thuật cùng quang cùng trần. Thuật này là vì Nhật Nguyệt Thần Đình Thiên Tôn tồn tại vĩnh chú Thiên Tôn. Cực kỳ huyền ảo, uy lực cực mạnh, có thể uy trấn vĩnh hằng tiên giới, trạng thái có thể tăng thêm. Xem đến đây, Trần Phi Giá kém không nhiều là hiểu. Cái này cái gọi là tin tức khu, thật ra thì chính là cho những cái kia vĩnh hằng tiên giới cao cấp các cường giả, là một cái khá là cặn kẽ tin tức cá nhân ghi chép. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu là có thể trước thời hạn biết những tin tức này mà nói, không nói nhất định có thể thắng, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng cũng tuyệt đối có thể bằng thêm mấy phần thắng. Đây đối với một cuộc chiến tranh, thậm chí là một tràng thắng bại mà nói, cũng đều coi như là hết sức trọng yếu. Giá trị rất lớn, Trần Phi lại tùy tiện liếc mấy cái tin tức này khu trong đó tên chữ, lúc này mới lắc đầu một cái, nói. Được rồi, trước hay là xem ta giết những tên kia, rốt cuộc trị giá nhiều ít điểm cống hiến chứ. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại đem hắn ánh mắt, đầu trở lại vậy người thứ nhất nhiệm vụ khu trong đó, không lâu lắm. Hắn trong ý nghĩ, cũng đã là xuất hiện những cái kia có liên quan tại Âu Dương Thừa Trạch, Ninh Phi Long đám người săn giết nhiệm vụ tư liệu. Thừa Trạch đạo quân Âu Dương Thừa Trạch bộ chiến tổ địa đứng đầu đạo quân cường giả, tường thưởng nhiệm vụ, 160.000 điểm cống hiến. Kỳ cụ thể tin tức cặn kẽ, có thể ở tư liệu khu trong đó tra xem. Phi Long đạo quân Ninh Phi Long, bộ chiến tổ địa phổ thông cấp đạo quân cường giả, tường thưởng nhiệm vụ, 130.000 điểm cống hiến. Kỳ cụ thể tin tức cặn kẽ, có thể ở tư liệu khu trong đó tra xem. Ngạc Long cổ đế, tưởng thưởng nhiệm vụ, 130.000 năm điểm cống hiến. Thần đô đạo quân giá trị trúc huyền đạo quân giá trị chớp mắt một cái đi qua. Giá trị cao nhất không thể nghi ngờ là vậy thân là đứng đầu đạo quân cường giả Âu Dương Thừa Trạch. Hắn treo giải thưởng săn giết nhiệm vụ điểm cống hiến khen thưởng, chừng 160.000 điểm cống hiến. Còn như hắn giá trị thấp nhất chính là vậy xuất thân từ anh lưu phổ thông đạo quân cường giả trúc huyền đạo quân. Hắn vậy treo giải thưởng săn giết nhiệm vụ điểm cống hiến khen thưởng, cũng chỉ có 125.000 cỡ đó. Cái này sợ rằng tối đa cũng chỉ so những cái người kia cửa cấp đạo quân cường giả. Muốn hơi nhiều hơn một chút, chỉ như vậy mà thôi. Trừ cái này ra, Trần Phi hắn còn bất ngờ phát hiện, vậy hùng hổ đạo quân hùng hổ tôn ấn. Lại có thể cũng lên nhiệm vụ này khu trong đó treo giải thưởng săn giết nhiệm vụ bảng danh sách. Hùng hổ tôn ấn, bộ chiến tổ địa đứng đầu đạo quân cường giả hùng hổ đạo quân bồn mạc binh khí. Thực lực có thể so với phổ thông đạo quân cường giả. Nguy hiểm cực lớn, tưởng thưởng nhiệm vụ, 35.000 điểm cống hiến, kỳ cụ thể tin tức cặn kẽ, có thể ở tư liệu khu trong đó tra xem. Trần Phi chân mày cau lại, sau đó trực tiếp là đem cái này 6 nhiệm vụ. Cũng toàn bộ nhận xuống, kết quả, hắn cũng còn không có phát tới, cái này 6 nhiệm vụ trạng thái, liền từ vốn là đợi tiếp lấy, trực tiếp là nhảy tới đã hoàn thành. Vù vù, trong hư không, một đạo có chút máy móc, phảng phất là giống như là người máy vậy bóng người, trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện lên ở bên tai của hắn. Rồi sau đó, trong tay hắn khối kia thiên đạo đá, cũng đã là truyền ra một đạo tin tức. Chúc mừng ngươi. 5 sao người thợ săn Trần Phi, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi thu được 810.000 điểm cống hiến. 810.000, tạm được, thật giống như cũng không tệ lắm. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, trên mặt vậy nổi lên vẻ tươi cười. 5 sao người thợ săn, cần 100.000 điểm cống hiến, 6 sao người thợ săn, cần 1.000.000 điểm cống hiến, nói cách khác, hắn chỉ cần lại giết 2 cái đạo quân. Thì có thể góp đủ vậy tấn thăng 6 sao người thợ săn cần người thợ săn điểm cống hiến. Đối hắn mà nói, còn con này 2 cái đạo quân, đối hắn mà nói, dĩ nhiên là không tính là quá khó khăn. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt, lại một lần nữa rơi xuống nhiệm vụ kia khu trong đó. Lúc trước vậy vô luân đạo tôn còn nói qua, cái này đạo quân cấp cường giả treo giải thưởng săn giết tường thưởng nhiệm vụ, cao nhất mới có thể có 200.000. Cũng không biết vậy 200.000 tầng thứ đạo quân, rốt cuộc lại là như thế nào một nhóm người đông. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó, ôm một chút tâm tò mò, hắn lại đang vậy treo giải thưởng săn giết nhiệm vụ khu trong đó. Tìm, không lâu lắm, hắn trong ý nghĩ, cũng đã là xuất hiện hắn những cái kia mục tiêu. Hồ Đình đạo quân Hạ Hồ Đình, Vô Thượng Thư Viện sáu đại viện một trong, Hạ Đạo Viện Hạ Gia Hạch Tâm Truyền Nhân, Vô Địch đạo quân cường giả, đạo tổ chuẩn bị chọn, tưởng thưởng nhiệm vụ, 18-13.000 điểm cống hiến. Cuồng Vô đạo quân Vô Thượng Thư Viện sáu đại viện một trong, Cuồng Tộc Hạch Tâm Truyền Nhân, Vô Địch đạo quân cường giả, đạo tổ chuẩn bị chọn, tưởng thưởng nhiệm vụ, 17-18.000 điểm cống hiến. Trăm Đồ đạo quân Trương Trăm Đồ tưởng thưởng nhiệm vụ, 19-11.000 điểm cống hiến. Quay về Phàm đạo quân, giá trị lấy tiền đạo quân, giá trị nhìn một chút, Trần Phi lại đột nhiên con ngươi đông lại một cái, bị một cái tên nơi hấp dẫn. Sơ Hà Ma Đế doãn lộng lẫy, Nhật Nguyệt Thần Đình ba đại chủ mạch một trong, vĩnh đêm nhất mạch mạnh nhất truyền nhân. Vô Địch đạo quân cường giả, đạo tổ chuẩn bị chọn, sư thừa Vô Địch đạo tổ cường giả Nam Tiên Ma Đế. Tưởng thưởng nhiệm vụ, 197.000 điểm cống hiến. Lại có thể chỉ kém 3.000 điểm cống hiến, liền đầy 200.000. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ kinh ngạc. Xem nhiều, hắn hiện tại cũng có chút đại khái hiểu cái này tưởng thưởng nhiệm vụ cụ thể quy tắc. Rốt cuộc là như thế nào? Không có gì bất ngờ xảy ra. Ở đạo quân cường giả tầng thứ này trong đó, hắn treo giải thưởng săn giết nhiệm vụ điểm cống hiến. Càng đến gần 200.000 thì càng tỏ rõ liền nhiệm vụ này mục tiêu yêu nghiệt và khó giải quyết. Giống như cái này cái gọi là Sơ Hà Ma Đế doãn lộng lẫy, ước chừng giá trị 197.000, mấy con số này, sợ rằng chỉ có thể nói rõ, dù là hắn ở đạo quân tầng thứ này trong đó, còn không chân chính vô địch, nhưng vậy sợ rằng không kém nhiều lắm. Đạo quân tầng thứ trong đó, có thể cùng sánh bằng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể cùng như nhau người, tuyệt đối là lông phượng và sừng lân. Cũng không biết loại tầng thứ này đạo quân cường giả, lấy ta bây giờ thực lực, có thể hay không đem giết chết đâu. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại đến tin kia tức khu tìm một tí cái này Sơ Hà Ma Đế tư liệu. Cuối cùng phát hiện, cái này Sơ Hà Ma Đế khu vực hoạt động, ở thứ sáu đế thành, mà đây thứ sáu đế thành chỗ ở vị trí, bất ngờ là vậy thanh thiên tiên giới, vô cùng nam phương biên uyên chi địa trong đó. Cực nam mà hắn hiện tại chỗ ở vị trí, chính là không gian thần vực, làm châu. Bầu trời tiên vực vùng lân cận, đại khái ở trong tiên giới châu hướng Tây Bắc, khoảng cách vậy cực nam, không thể nghi ngờ là cực xa. Mặc dù lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù là lại xa, cũng đều thật ra thì không bao xa. Lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ cần hắn nguyện ý, trong thời gian rất ngắn, hắn là có thể qua lại toàn bộ trong tiên giới châu. Nói cách khác, khoảng cách đối hắn mà nói, cũng chưa tính là một cái chướng ngại. Nhưng vấn đề là, thật muốn chạy xa như vậy đi kiến thức một tí, vậy ước chừng 197.000 điểm cống hiến hàm kim lượng cái này, thật có cần thiết này sao? Trần Phi trầm mặc một tí, sau đó xoa xoa đầu, nói. Nếu không xem những thứ khác, mà vào lúc này, nàng vậy đột nhiên phát hiện, hắn thật giống như có chút hoa mắt, đối mặt với như thế nhiều cái lựa chọn, hắn thật giống như đột nhiên có chút không biết nên như thế nào chọn, như thế nào cho phải. Nghĩ đến đây, quỷ thần xui khiến, hắn đột nhiên hướng tiểu hòa thượng kia Giác Hữu Tình nhìn lại, hỏi, Giác Hữu Tình, ta hỏi ngươi, nếu là ngươi đột nhiên không biết nên lựa chọn như thế nào, ngươi sẽ làm sao? Giác Hữu Tình ngẩn một tí, sau đó hướng Trần Phi xem ra, cười một tiếng, nói. Cái này rất đơn giản, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ là tốt. Trở nên mạnh mẽ, Trần Phi ngẩn một tí, Giác Hữu Tình nhẹ giọng nói. Nếu không phải biết nên lựa chọn cái gì, liền trực tiếp chọn có thể trở nên mạnh mẽ nhanh nhất con đường là tốt, lựa chọn mê mang, cũng chỉ là nhất thời, nhưng trở nên mạnh mẽ sau thực lực, nhưng là vĩnh viễn. Trần Thí Chủ, ngươi nếu là không biết nên lựa chọn như thế nào, ta đề nghị ngươi xem tàng bảo khố bảo vật, lấy ngươi bây giờ cảnh giới tu vi thực lực, tàng bảo khố trong đó một ít bảo vật, hẳn vẫn là sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Nghe đến chỗ này, Trần Phi trong mắt vậy trực tiếp là nổi lên một chút sáng tỏ vẻ, đa tạ. Tiếng nói rơi xuống, hắn thần niệm lực lượng, trực tiếp là như bạch tuột vậy, tiến vào màn sáng kia trong đó tàng bảo khố khu vực. Mới vào trong đó, vô số bảo vật tin tức, ngay tức thì in vào mi mắt, cái này lại để cho hắn một lần nữa thành công hoa cả mắt. Nhưng lần này, hắn mục tiêu rất rõ ràng, hắn cũng biết hắn rốt cuộc muốn xem thứ gì, cho nên trong chớp mắt, hắn cũng đã xóa chọn lựa hắn mong muốn bảo vật tin tức, Tuyết Long Hoàng Cực Đan, cao nhất cổ thần đan, sản phẩm tại Tuyết Long Đan Tôn tay chính là Tuyết Long Đan Tôn cuối cùng vô số thiên tài địa bảo, dây dưa lúc mấy tỷ năm mới có thể thành công trong tiên giới châu, trong đó đứng đầu nhất. Chí bảo đan dược, giá trị vô lượng, giá trị liên thành, Tuyết Long Hoàng Cực Đan mới có thể có hai thành hy vọng làm cho một vị đạp thiên cổ thần cường giả đỉnh phong, đột phá đến chém vạn đạo cổ thần. Mỗi một người giới hạn uống một lần, nếu như một lần không thể thành công, liền sẽ vĩnh cửu sinh ra kháng dược tính mà mất đi hiệu lực. Cần đổi điểm, 200.000, tồn kho số lượng, hai lại là có thể đột phá đến chém vạn đạo cổ thần đan dược, thật là mạnh à, Trần Phi lẩm bẩm nói, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút rung động và vẻ ngưng trọng. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không nói, ở hắn hôm nay tầng thứ này trong đó, hiệu quả của đan dược và cảm giác tồn tại, thật sự là so trước kia yếu đi rất nhiều rất nhiều. Cổ thần đạo tôn trước kia, cho dù là tiên tổ đỉnh cấp, cũng đều có rất nhiều kiểu đan dược có thể đối hắn tác dụng, nhưng một khi đến hắn hiện ở nơi này cổ thần đạo tôn cảnh giới tu vi tầng thứ sau đó, số lượng này, thì thật là giảm nhanh rất nhiều rất nhiều. Thậm chí cũng có thể nói là có chút im hơi lặng tiếng. Tại sao có như thế nào? Rất đơn giản, đầu tiên, đối với những cái kia đạo tôn cường giả mà nói, một khi trở thành đạo tôn, trừ một ít hạn chế cực lớn đặc thù loại đan dược ra, cái khác tất cả có thể tăng cường, tăng lên cảnh giới tu vi thực lực đan dược, đối bọn họ mà nói, cũng đã là hoàn toàn vô dụng. Đối tất cả đạo tôn cường giả mà nói, tu luyện vô dụng, đan dược cũng là tương tự, lợi hại hơn nữa đan dược, vậy không có biện pháp tăng cường và tăng lên đạo quân cường giả cảnh giới tu vi thực lực. Vậy chính vì vậy, cái này thật ra thì chính là đã rút nhỏ đan dược thị trường. Trừ cái này ra, đan dược đối đạo tổ cường giả không dùng, nhưng đối với cổ thần cường giả vẫn là hữu dụng. Nhưng vấn đề là, coi như là như vậy, có thể đối cổ thần cường giả vậy hữu dụng đan dược, cũng có chút có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì muốn luyện chế ra loại đẳng cấp này đan dược cao cấp, thật sự là quá khó khăn. Khó khăn đến cho dù là những cái kia danh chấn Trung Châu đứng đầu nhất tiên đạo cự phách, tất cả đều là tỷ lệ thành công le que, thành đan trước tiên cực thấp. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, phạm vi rút nhỏ, số lượng, cũng chỉ một cách tự nhiên, vậy đi theo nhỏ đi. Nếu như nói vậy tiên tổ cấp bậc tất cả kiểu đan dược, mới có thể có thành hàng ngàn hàng vạn loại mà nói. Như vậy cổ thần này tầng thứ đan dược số lượng, sợ rằng, tối đa cũng chỉ có như vậy mấy chục loại, thậm chí là cũng chỉ có như vậy 20-30, 10-20 chồng. Sau đó sẽ chia nhỏ đến vậy có thể tăng lên cảnh giới tu vi thực lực đột phá loại đan dược, số lượng, thì càng là có chút có thể đếm được trên đầu ngón tay, phượng mao lân giác. Vậy chính vì vậy, nói không khoa trương, cái này cái gọi là Tuyết Long Hoàng Cực Đan, cho dù là đặt ở trong tiên giới châu trong đó, cũng đều tuyệt đối là thiên hoa bản cấp mạnh nhất đan dược một trong. Có thể cùng như nhau người, sợ rằng tối đa cũng không quá 5 ngón tay số. Còn có gì khác không? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, lại tiếp tục bắt đầu xóa trọn đứng lên. Không lâu lắm, hắn trong ý nghĩ, lại xuất hiện lại liền mới, ngoài định mức hai cái lựa chọn. Cửu Bảo Thiên Đan, cao nhất cổ thần đan một trong, sản phẩm tại Hải Giật Triều Thiên Các, chính là Hải Giật Triều Thiên Các người sáng lập Hải Giật Thiên Thần, nơi sáng tạo ra một loại cực kỳ chân quý cổ thần tiên đan. Cửu Bảo Thiên Đan là tử mẫu đan, 8 viên tử đan, 1 viên mẫu đan. Đang uống hạ mẫu đan sau đó, mỗi dùng nhiều một viên tử đan, dược liệu liền sẽ trở thành tăng lên gấp bội dài, cho đến cuối cùng 9 đại tử mẫu đan toàn bộ vào cơ thể sau đó, có thể để cho đạp thiên cổ thần cường giả đỉnh phong, có 2.5 hy vọng, đột phá đến chém vạn đạo cổ thần. Chú thích: Cửu Bảo Thiên Đan tác dụng phụ cực lớn, có thể so với thẩm phán lôi kiếp, từng có 2 vị đếm trở lên đạp thiên cổ thần cường giả đỉnh phong. Táng thân tại Cửu Bảo Thiên Đan phó dưới tác dụng, vì vậy, mời cẩn thận sử dụng. Cần đổi điểm, 250.000, tồn kho số lượng, 3 thụ hải kim trì thủy, trong tiên giới châu cấm khu một trong, thiên thương thụ hải chỗ cốt lõi một vũng màu vàng ao nước, này kim trì ngọn nguồn lai lịch, đã không thể khảo cứu, không người biết nó rốt cuộc là như thế nào hình thành, nhưng lại có cực kỳ thần kỳ đột phá hiệu quả. Nhất là đối với đạp thiên cổ thần cường giả đỉnh phong mà nói, cây biển kim trì ao nước, mới có thể có nhất định hy vọng có thể để cho bọn họ đột phá đến chém vạn đạo cổ thần. Trừ cái này ra, cây này biển kim trì ao nước, Còn đối với nơi có linh hồn của sinh linh lực lượng, không hề có thể tưởng tượng chỗ tốt, hắn giá trị, cơ hồ có thể sánh bằng thậm chí vượt qua lục đạo luân hồi vạn đạo hoa. Giá trị vô lượng, cần đổi điểm, 700.000, tồn kho số lượng, 1.700.000. Trần Phi nhíu mày, có chút không nghĩ tới, nói thật, phải biết những cái kia hờ một tí 200.000, 250.000 điểm cống hiến giá cả, ở hắn xem ra, cũng đã là có chút quý ngoại hạng, dẫu sao, cho dù là một vị đạo quân cường giả đầu người, cũng đều mới chỉ trị giá hơn 100.000 trên dưới, đến lúc này đi một lần, coi như ước chừng là hai cái đạo quân cường giả đầu người liền à. Cái này thật đã là rất ngoại hạng, nhưng còn bây giờ thì sao? Ai có thể nghĩ tới, cái này cái gọi là tụ hải kim trì thủy, lại còn so bọn họ quý hơn liền gấp đôi hơn. Cái này cái gì khái niệm? Sợ rằng cái này cũng đã không phải là có chút ngoại hạng mà là có chút khoa trương, có chút dọa người. Nhưng lời tuy như vậy, có câu nói, quý, cũng có quý chỗ tốt nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt, cũng là không khỏi được lóe lên mấy cái. Rồi sau đó liền liền gặp hắn lại lần nữa hướng vậy Giác Hữu Tình nhìn tới, đồng thời nhẹ giọng lên tiếng, hỏi, Giác Hữu Tình, người biết nước kia biển kim trì nước, là cái gì không? Thụ hải kim trì thủy à? Giác Hữu Tình cười một tiếng, nói, đây là chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới ba đại kỳ vật một trong. Ba đại kỳ vật, Trần Phi sững sốt một chút, kinh ngạc nói, đó là cái gì? Thụ hải kim trì thủy, viễn vọng giếng hỗn độn kim du. Cùng với vậy vạn tiên giáo vạn tiên tụ tâm, chúng ba cái, cùng xưng làm cho này thế gian ba đại kỳ vật. Giác Hữu Tình cười giải thích, thụ hải kim trì thủy, hỗn độn kim du, vạn tiên tụ tâm. Trần Phi lẩm bẩm nói, trong mắt tinh mang lóe lên. Ừ, thụ hải kim trì thủy, xuất xứ từ tại sáu cấm khu lớn một trong thiên thương thụ hải. Những thứ khác năm cấm khu lớn, theo thứ tự là viễn vọng chi địa, giã kê khanh, long thành. Còn có vậy biển sâu di tộc ma tinh tử hải, cùng với vô hạn hải vực đông quân cấm địa. Dừng một chút, Giác Hữu Tình lại ngẩng đầu nhìn một mắt Trần Phi, lúc này mới lắc đầu một cái, cười nói. Trong đó, Long Thành là tổ long tộc ổ, vô hạn hải vực đông quân cấm địa, chính là đông quân nhất tộc xào huyệt, ma tinh tử hải trong đó, sống cổ xưa biển sâu di tộc, giã kê khanh, chính là giã kê cổ đế địa bàn, viễn vọng chi địa. Chính là phủ nhàn tiền bối nơi ẩn cư, còn như vậy thiên thương thụ hải ta không quá rõ, nhưng ta biết, cái này thiên thương thụ hải, còn có vậy viễn vọng chi địa, lại bị cùng xưng là hai đại cao nhất đại hung chi địa. Đại hung chi địa, Trần Phi sợ run một tí, tò mò nhìn về Giác Hữu Tình. Ừ, Giác Hữu Tình cũng là gật đầu một cái, nói, ngươi xem Long Thành, đó là tổ long tộc xào huyệt, vậy mà nói, ở nơi đó. Chỉ cần ngươi chớ chọc trên tổ long tộc, thật ra thì vậy không nguy hiểm quá lớn. Tương tự, vậy đông quân nhất tộc vô hạn hải vực, giã kê cổ đế tiền bối giã kê khanh, biển sâu di tộc ma tinh tử hải, đều là như vậy. Thế nhưng viễn vọng chi địa và thiên thương thụ hải, nhưng không giống nhau. Dừng một chút, Giác Hữu Tình trầm mặc một tí, lúc này mới tiếp tục mở miệng liền, nói, viễn vọng chi địa, và vậy thiên thương thụ hải uy danh. Cũng không phải là xuất xứ từ một cái chủng tộc, một cái cường giả, hoặc là một cái cường đại tồn tại, mà là xuất xứ từ bọn họ bản thân. Vô luận là vậy viễn vọng chi địa, vẫn là vậy thiên thương thụ hải, bọn họ bản thân đều là một tòa cực kỳ kinh khủng đại hung chi địa. Có lúc, chiến liên tục vạn đạo cổ thần cường giả, thậm chí là thiên nguyên đạo tôn, đều khó sống trở về. Cho nên, hai địa phương này, bọn họ lại bị gọi là lớn hung chi địa. Dừng một chút, hắn lại hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng nói. Thiên thương thụ hải kim trì thủy, che giấu ở thiên thương thụ hải chỗ cực sâu. Nơi đó có chức vô số khủng bố thiên tai, khó hiểu quỷ dị, và ách nan chờ một chút. Có thể nói là nguy hiểm chung chung, từ cổ chí kim, nơi đó cũng không biết mai táng nhiều ít đạo quân cường giả sinh mạng. Có thể nói phần mộ, thậm chí ta còn nhớ, ở rất lâu trước. Có cái truyền thừa cực kỳ rất xưa, thực lực cũng là thập phần cường đại đồ vật khổng lồ. Bọn họ muốn cái này tụ hải kim trì thủy, vì vậy tiếp liền phái ra hai vị chém vạn đạo cổ thần tự mình ra tay, đi sâu vào trong đó. Nhưng mà cuối cùng, cái này hai vị chém vạn đạo cổ thần, nhưng đều thất bại. Hơn nữa, bọn họ còn vì thế trả giá sinh mạng giá phải trả. Đều chết hết, Trần Phi ngẩn một tí, khóe mắt trực tiếp là co quắp một tí. Không sai, đều chết hết. Giác Hữu Tình gật đầu một cái, bình tĩnh nói. Hai đại chém vạn đạo cổ thần cường giả, toàn đều chết ở vậy thiên thương thụ hải bên trong, chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Vậy dọa lui rất nhiều người, từ sau đó, mọi người mặc dù cũng đều còn đối với cái này thụ hải kim trì thủy, đổ xô vào. Nhưng là, cùng lúc đó, nhưng cũng đem thúc chí cao lầu, kính sợ có thừa, lại cũng không dám tùy tiện đánh nó chú ý. Dẫu sao bảo vật tuy tốt, thế nhưng tánh mạng, cũng không nghi ngờ là trọng yếu hơn. Còn sống mới có hết thảy, Trần Phi lời vừa nói ra, Trần Phi Giã là theo bản năng gật đầu một cái, nghe được cái này, hắn dĩ nhiên cũng biết, vậy cái gọi là thiên thương thụ hải đáng sợ, ước chừng hai đại chém vạn đạo cổ thần cường giả, lại có thể vậy đều chết ở nơi đó, huống chi là những người khác. Chỉ lần này một chút, sợ rằng cũng đã là đem cái này thế gian 99% cửu cửu cao cấp cường giả, đều cùng vậy thiên thương thụ hải trong đó thụ hải kim trì thủy hết duyên. Như vậy, cũng khó trách nó lại bị bán mắc như vậy. Mặc dù quý, nhưng vậy sợ rằng vật có giá trị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.